Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, bệnh tâm thần người bệnh, trở lại dưới núi thôn, Chu Chính Vũ đã muốn đi được hai chân như nhũn ra. Đặt mông cố định thượng chỉ vào Nhiếp Quân cười to, anh em, như người vậy tử giống như là châu Phi chạy nạn trở về. Người cũng không khá hơn bao nhiêu, Nhiếp Quân nói. Chu Chính Vũ sờ lên cằm râu ria, lập tức tức giận, ngoặc kép chấm than, a còng thăng đô la phần trăm đô la a còng, lão tử trong núi suốt tìm ngươi 8 ngày, đây chính là mùa hè a hát, lão tử 11 ngày không có tắm rửa, một ngày hơn 10 dặm đường núi, chân đều cho ta đi nổi bóng rồi. Nhiếp Quân trêu ghẹo nói, không tệ lắm, lưu một lần dương trở về. Nghị lực tăng lên không ít, tựu ngươi trước kia đọc sách lúc ấy, đừng nói đi 8 ngày đường núi, cho ngươi tại xi măng trên đường đi mấy cái giờ đều quá sức. Nói ngồi châm chọc đúng không? Nói ngồi châm chọc đúng không? Chu Chính Vũ cưỡi trên chân Nike giày chơi bóng, lập tức mùi hôi ngút trời, thuận tay coi như độc khí đạn văng ra, Nhiếp Quân bị nện vừa vặn. Thân thể quơ quơ, bụng lấy chỗ đau nói, đừng động thủ, anh em thân thể hư. Chu Chính Vũ nói, ngươi không phải tu tiên sao? Nên luyện thành mình đồng ra sắt mới đúng. Cho ngươi một năm không ăn thịt, chỉ dùng nửa cân dầu cải, muối cũng tỉnh lấy phóng. Toàn bộ nhờ cây đậu bổ sung lòng trắng trứng. Ngươi chỉ biết thân thể hư không uổng rồi. Nhiếp Quân khoanh chân mà ngồi nói, chúng ta cái này gọi là khổ tu sĩ, xây không phải thân thể, mà là trạng thái tinh thần. Chu Chính Vũ nói, thôi đi ngươi, theo khoa học góc độ mà nói, một người dinh dưỡng thu hút không đủ, chỉ sẽ tạo thành tráng váng đầu hoa mắt, trí nhớ hạ thấp, đại não công tác hiệu suất giảm xuống. Tự ngươi thân thể hư thành như vậy, còn đặc biệt sau tu luyện trạng thái tinh thần. Ngươi tinh thần tốt được lên mới là lạ. Nói ngươi cũng không hiểu. Nhiếp Quân chẳng muốn giải thích, không giật, ta đi trước tắm rửa. Mẹ nó toàn thân khó nhận lấy cái chết. Chu Chính Vũ vỗ vỗ bờ mông đứng lên, chạy tới mượn nhà nông phòng bếp đốt nóng nước tắm. Cùng nhau lên núi đám nông dân đem hắn ngăn lại. Lão bản đã nói lên núi một ngày 100 khối. Qua lại tổng cộng dùng 11 ngày. Người trước đem tiền công cho kết liễu a. Chu Chính Vũ chỉ từ trong ba lô nhảy ra 5.000 nguyên tiền. Mặt, cho mỗi người 400 đồng tiền nói. Ta còn muốn giữ lại ít tiền trở về thành. Đem tên của các ngươi địa chỉ cho ta. Ta sau này trở về đem còn lại tiền hợp thành tới. Đám nông dân hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì. Được rồi. Chu Chính Vũ rút tay ra cơ ở phía trong thẻ điện thoại, cái này điện thoại nửa tháng trước mới mua, giá gốc 8.000 nhiều, hiện tại ai muốn mua, 5.000 đồng tiền lấy đi, không ai muốn, 4.000 khối, lão tử đánh nửa giá nữa à, nửa giá đều không ai muốn, các ngươi thức không nhìn được hàng a hát, ha ha ha ha, Nhiếp Quân nhìn thấy Chu Chính Vũ kinh ngạc. Lập tức ôm bụng cười cười to. Chu Chính Vũ tức giận nói. Ngươi cười cái rắm a hát. Ta nếu không phải vì tìm ngươi. Dùng đắc lấy dùng tiền đến nơi này đến chịu tội. Ngươi chờ. Nhiếp Quân xoay người rời đi. Ẩn sĩ cũng muốn ăn uống cùng với. Rau dưa có thể chính mình trồng một ít. Nhưng dầu muối gạo và mì lại phải xuống núi mua sắm. Đương nhiên. Cũng có chính là thành kính người hảo tâm cung cấp nuôi dưỡng. Định kỳ đưa tới một ít cuộc sống nhu yếu phẩm. Nhưng tóm lại mình là phải có điều chuẩn bị. Nhiếp Quân tổng cộng một năm xuống núi ba lượt. Chủ yếu là mua sắm đậu loại cùng gạo và mì. Cùng người trong thôn cũng coi như đánh qua vài lần quan hệ. Hắn rất nhanh tìm đến thôn bí thư chi bộ nhi tử. Đó là một 20 nhiều tuổi tiểu thanh niên. Trong nhà nhận thầu mỏ đá, dựa vào bán mộ bia cùng sư tử bằng đá kiếm tiền. đã nhiều năm trước cũng đã là vạn nguyên hộ. Cái này thật sự giá gốc 8.000 nhiều. Tiểu thanh niên vuốt điện thoại không đành lòng buông. Chu Chính Vũ nói, lừa gạt ngươi làm gì thế? Tiểu thanh niên đào ra bản thân hàng nhái. Thượng số 7 pin cái loại này. Hai tướng đối lập, cò kè mặc cả nói. 2.000 đồng tiền ta mua. 4.000 khối, yêu có mua hay không? Chu Chính Vũ nói, tiểu thanh niên trong nhà tại bản địa rất có thế lực. Nhưng ngó ngó Chu Chính Vũ điện thoại, lại ngó ngó Chu Chính Vũ tinh xảo đồng hồ. Có lẽ hay là buông xuống ép mua tâm tư. Bằng hữu của ngươi là trên núi tu sĩ. Người trong thôn một mực rất tôn trọng tu sĩ. Như vậy đi, coi như cho bằng hữu của ngươi mặt mũi. Cái này điện thoại 3.500 ta mua. 3.000 đồng tiền cầm lấy đi. Đem người rách nát điện thoại di động cho ta dùng. Chu Chính Vũ cũng không quan tâm những tiền kia. Đem lên núi đám nông dân tiền công phát. Chu Chính Vũ mới chạy đi nấu nước tắm rửa. Đón lấy lại dùng dao cạo râu lý râu mép. Nhiếp Quân cũng thanh lý một phen. Đem chòm râu chà sát được sạch sẽ. Càng làm tóc bàn thành cái đạo kế. Tìm căn bản chiếc đũa đường làm châm gài tóc cho châm bắt đầu đứng dậy. Buổi tối ngủ ở nông hộ trong nhà. Dừng chân miễn phí, nhưng ăn cơm cho tiền. Dù sao người ta còn giết con gà. Chu Chính Vũ nằm trên giường. Nhìn thấy Nhiếp Quân đạo sĩ búi tóc hỏi. Ta nói anh em, người thật đúng là xuất gia làm đạo sĩ rồi. Như vậy thuận tiện, trở về thành ta liền cho cắt bỏ tóc húi cua. Nhiếp Quân nói, Chu Chính Vũ hiếu kỳ nói, khổ tu thực tốt như vậy chơi. Khổ tu đương nhiên rất khổ, không tốt chơi. Nhiếp Quân nói, ta nhận thức một cái khổ tu sĩ. 7 năm không có xuống núi, bình thường toàn bộ nhờ người lương thiện cung cấp nuôi dưỡng. Năm trước, cung cấp nuôi dưỡng hắn lão nhân đã chết, lão nhân nhi tử không hề mang đồ tới. Vị đạo hữu này sửng sốt nửa năm không có xuống núi. Toàn bộ nhờ ăn rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng cỏ dại rau dại mà sống. Hắn còn có thể cùng dã thú đồng dạng tại trên tảng đá liếm muối. Tựu năm nay mùa xuân, hắn đoán chừng là đói điên rồi. Đem cây thầu dầu đương làm cây hương thung sinh ăn hết. Mặt sưng phù giống như đầu heo đồng dạng. Suy yếu đắc động đều không nhúc nhích được. Nếu không bị ta phát hiện, vị đạo hữu này phòng trừng đều chết hết. Làm sao ngươi cứu hắn hay sao? Chu Chính Vũ hỏi. Nhiếp Quân nói, ta cho hắn nấu đồ ăn. Ta hàng xóm hòa thượng lại cho hắn hái thảo dược. Chu Chính Vũ kinh ngạc nói, hòa thượng kia còn có thể trung y a hát. Nhiếp Quân nói, nhưng phàm là trong núi chờ đợi vài năm tu sĩ, cái nào không biết phân biệt thảo dược. Tiểu bệnh tiểu đau nhức toàn bộ dựa vào chính mình. Nghiêu bước, Chu Chính Vũ nói. Nhiếp Quân nói, tu hành không dễ, khổ tu càng khó. Trong mắt của ta, những này khổ tu sĩ đều rất đáng thương. Thiệt nhiều đều chỉ biết là niệm kinh ngồi xuống. Cho rằng như vậy có thể tu thành chính quả. Có thể nói bọn hắn thành kính. Có thể nói bọn hắn kiên nghị. Nhưng hơn nữa là ngu muội không biết. 10 cái có 9 đều chết ở Trung Nam Sơn ở phía trong. Vậy còn ngươi? Chu Chính Vũ hỏi. Nhiếp Quân nói, ta theo chân bọn họ không giống với. Thứ nhất, ta là tới thể nghiệm cuộc sống. Thứ hai, ta là tới nghiệm chứng việc ngủ có được hay không. Tựu ngươi hôm nay nằm ở đại trên tảng đá tu, luyện cái chủng loại kia. Việc ngủ, Chu Chính Vũ hỏi, Nhiếp Quân gật đầu nói. Đúng, cái này thiên việc ngủ tu luyện pháp, là ta theo sách cổ ở phía trong ngẫu nhiên phát hiện. Dung hợp Trần Đoàn Lão Tổ, Thai Tức Quyết, cùng xem không thiên. Chu Chính Vũ nói, hữu dụng hay không, cảm giác cũng không tệ lắm. Không phải cái loại này gạt người hiện đại khí công, Nhiếp Quân nói, ta trước kia nhiều nhất nín thở 3 phút đồng hồ, hiện tại đã muốn có thể nín thở 12 phút đồng hồ. Hơn nữa ta còn ngẫu nhiên vào trạng thái nhập định. Nhập định về sau, cả người vô tri vô giác, không tư không muốn, tinh thần hoàn toàn chạy xe không. Ta chuyên môn thí nghiệm qua, mặc kệ có nhiều mỏi mệt, nhập định sau khi tỉnh lại, đều có thể giảm bớt mỏi mệt trạng thái. Cả người sảng khoái tinh thần, tựa như vừa mới ngủ một giấc, như vậy mơ hồ, người khoác lác a. Chu Chính Vũ rõ ràng không tin, Nhiếp Quân nói, ta đã không tin thần thần quái quái rồi, loại này trạng thái nhập định, hẳn là một loại ngủ say, có thể theo khoa học góc độ để giải thích, ngủ say lại được xưng là hoàng kim giấc ngủ, chỉ chiếm nhân thể giấc ngủ thời gian 1/4, nhân thể toàn bộ nhờ hắn đến tiêu trừ mỏi mệt, khôi phục tinh lực, Chu Chính Vũ nói. Vậy ngươi chẳng phải là nghiêu bức rồi. Người khác một ngày muốn ngủ 8 giờ, ngươi nhập định 2 giờ tựu đủ. Mỗi ngày có thể so sánh thường nhân nhiều ra gấp bội, nhưng chi phối thời gian không phải như vậy. Nhiếp Quân lắc đầu nói, thứ nhất, ta không thể tùy thời nhập định, thất bại tỷ lệ rất lớn, cũng có khả năng là ta tu vi không đủ. Thứ hai, nhập định cần người hộ pháp, nếu không có một chút nguy hiểm, ta lần đầu tiên nhập định là ngẫu nhiên, trọn vẹn 2 ngày thời gian mới tỉnh lại, cả người đều là mộng, nếu vẫn chưa tỉnh lại phải tươi sống chết đói. Về sau ta mỗi lần nhập định, đều thỉnh bên cạnh hòa thượng giúp ta hộ pháp. Chu Chính Vũ nói, ta như thế nào càng ngày càng cảm giác ngươi là bệnh tâm thần. Theo làm sao ngươi giải thích a? Nhiếp Quân nói, cho dù ngươi không tới tìm ta, ta cũng vậy sắp xuống núi. Khổ tu thế tất hội tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ. Đây không phải tu đạo xứng đáng chính xác cách, cho nên ta cho rằng tu đạo phần lớn thời giờ nên vậy bình thường vui chơi giải trí, chỉ có đến thời điểm mấu chốt mới bế quan khổ tu. Trung Nam Sơn ở phía trong khổ các tu sĩ, bọn hắn đem đường đi đi ngõ khác. Hơn nữa có ít nhất 1/3 người, bọn hắn khổ tu nhiều năm, đã hoàn toàn cùng xã hội tách rời, muốn trở lại cũng không thể quay về, chỉ có thể một mực ở trong núi ẩn cư lánh đời. Nghe Nhiếp Quân một trầu chuyện phiếm, Chu Chính Vũ lấy cớ đi tiểu, chạy trong sân dùng đổi lấy hàng nhái rách nát điện thoại di động gọi điện thoại. Này, Lão Tống, ta là Chu Chính Vũ. Đúng, Nhiếp Quân tìm được rồi. Bất quá tinh thần của hắn có chút không bình thường. Thần thần cằn nhằn, có phải là nên cho hắn liên lạc một cái tinh thần khoa bác sĩ? Ta cảm thấy đắc a. Ui ui, có thể nghe được sao? Ta chửi con mẹ nó chứ. Núi này ở phía trong cái gì phá tín hiệu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.